Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296, Mâu và Thuẫn va chạm. Ta muốn mắng người, Cô Phi nhìn Hoang Cổ Ý Chí dùng thiên thư cái hiện hóa hư không thiên ma thần trong lòng vô hạn. Phiền não, Hoang Cổ Ý Chí đây là rõ ràng chơi đường xa kêu gọi lưu. Triệu Mục rõ ràng là nhất kích không trúng chạy trốn xa ngàn dặm thích khách lưu. Để lại cho hắn lựa chọn tựa hồ chỉ còn lại có thịt thuẫn lưu. Khởi nguyên thật, nếu là bị buộc đến tuyệt cảnh cái đầu tiên xui xẻo chính là phía trước thịt thuẫn. Hết lần này tới lần khác hắn không cách nào nghi ngờ. Bởi vì cái này rất có thể ép đi Hoang Cổ Ý Chí theo Triệu Mục. Từ lực lượng trên bản chất mà nói hắn và khởi nguyên bổ sung. Chiếm đoạt lẫn nhau là có thể tiến hơn một bước. Cho nên bọn họ là tử địch. Nhưng là Hoang Cổ Ý Chí và Triệu Mục. Bọn họ theo khởi nguyên cũng không phải là tử địch. Có thể giết chết khởi nguyên đối với bọn họ mà nói đương nhiên là chỗ tốt hơn nhiều. Nhưng là không giết chết khởi nguyên lưu lạc vô tận hư không đối với bọn họ mà nói vậy không phải. Là không thể tiếp nhận, cho ta tranh thủ 300 năm. Cô Phi vừa nói nhắm mắt lại, dụng hết toàn lực phối hợp Triệu Mục khởi nguyên thánh vật đối với phong ấn hoàn thành sau cùng phá. Số liệu vũ trụ trong hư không? Hoang Cổ Thiên Thư bên trong đi ra hư không thiên ma thần vậy rốt cuộc bị Hoang Cổ Ý Chí khống chế. Được, Hoang Cổ Thiên Thư coi như dung hợp Hoang Cổ Ý Chí bản thân cũng chỉ là khởi nguyên thánh vật. Từ thiên thư thế giới cái hiện hóa hư không thiên ma thần rốt cuộc vẫn là miễn cưỡng một chút. Người đầu trâu người hư không thiên ma thần. Trong tay xách một cái hai lưỡi chiến phủ. Hai lưỡi chiến phủ dơ cao đỉnh đầu. Toàn thân cao thấp hư không thiên ma thần căn nguyên toàn bộ bơm vào binh khí. Năng lượng vô hạn nén để cho hai lưỡi chiến phủ tản mát ra tan biến hết thảy hủy diệt chập chờn. Ở hủy diệt chập chờn đạt tới đỉnh cấp, ngay tức thì phong tỏa khởi nguyên ném ra hai lưỡi chiến phủ. Hai lưỡi chiến phủ dọc đường phá vỡ hết thảy, vô luận số liệu duy độ vẫn có thể tính toàn bộ đều bị vô tình nghiền. Thậm chí hai lưỡi chiến phủ dọc đường trải qua số liệu vũ trụ thời không và năng lượng. Đều ở đây ngay tức thì bị hai lưỡi chiến phủ bên trong hư không thiên ma thần ô nhiễm lực lượng cho. Đổi thành là Hoang Cổ thần thánh cấp bậc hư không thiên ma. Những thứ này hư không thiên ma sinh ra ngay tức thì đã tự mình hiến tế cho hai lưỡi chiến phủ biên. Độ tăng trưởng trong đó lực tàn phá. Hai lưỡi chiến phủ vượt qua mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách. Bản thân lực lượng vậy bởi vì vô số hư không thiên ma hiến tế biên độ tăng trưởng đến gần gấp đôi. Oanh! Hai lưỡi chiến phủ lưỡi diều đánh vào khởi nguyên trên người không kẽ hở áo tiên phía trên. Ngay cả là hư thật lưới trời vậy không có biện pháp hoàn toàn đem hai lưỡi chiến phủ lực tàn phá. Cho đổi thành là giả huyễn. Có thể thấy rõ hư thật lưới trời bề ngoài bị xé ra một vết thương. Còn không cùng khởi nguyên phản kích. Hư không thiên ma thần đã xuất hiện ở diều lớn bên cạnh bắt hai lưỡi chiến phủ. Cuồng bạo thuần túy chém chết bạo gió vũ như nhau rơi xuống. Hoàn toàn không làm bất kỳ phòng ngự. Mỗi một diều cũng chém vào hư thật lưới trời bị thứ nhất diều tê liệt vết thương. Đem hư thật thiên võng chỗ hư hải không ngừng mở rộng. Đang dung hợp hư thật thiên võng khởi nguyên. Không thể không điều khiển hư thật lưới trời phản kích. Người đầu trâu người hư không thiên ma thần quanh thân xuất hiện hư ảo hư thật lưới trời một góc. Ngay lập tức dán vào hư không thiên ma thần trên mình. Giống như một kiện lưới cá gắn như nhau đeo vào hư không thiên ma thần trên mình. Lưới cá gắn co rúc lại ở hư không thiên ma thần trên mình xiết ra từng cái vết máu. Nhưng cũng chỉ là như vậy. Lưới cá gắn lớn nhất tác dụng là hạn chế hư không thiên ma thần. Hạn chế hắn lực lượng, hạn chế hắn huy động hai lưỡi chiến phủ, đồng thời hấp thu phong ấn hư không thiên ma thần trong cơ thể năng lượng. Tạm thời bây giờ, hư không thiên ma thần bị giam cầm ở khởi nguyên trước mặt. nhìn như khởi nguyên một chiêu chế địch, hoang cổ ý chí nhưng một chút cũng không nóng nảy. Nếu như đem hư không thiên ma thần cũng chia mạnh yếu, hắn không thể nghi ngờ là cường đại nhất vậy một cái. Hư thật lưới trời bất quá là khởi nguyên bắt trước hắn chế tạo mà thành. Hắn từ hoang cổ thiên thư gọi tới hư không thiên ma thần lại là so hư thật lưới trời còn yếu rất nhiều, mặc dù mạnh yếu không hề cùng, nhưng là điểm giống nhau chính là đều là hư không thiên ma thần. Cho nên cường đại nhất ô nhiễm lực lượng đối với lẫn nhau không có hiệu quả. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có lực lượng nhất bản chất va chạm. Hư thật lưới trời cố nhiên cầm giữ hắn kêu gọi hư không thiên ma thần. Nhưng là bởi vì hư thật thiên võng ô nhiễm năng lực không có hiệu quả. Chỉ có thể dùng thuần túy lực lượng tiến hành giam cầm. Cái này sẽ trực tiếp đưa đến hư thật lưới trời chí ít vượt qua 60% lực lượng bị hạn chế. Hạn chế ở hư thật lưới trời 60% lực lượng. Hoang cổ ý chí tự cho mình làm đủ nhiều. Còn lại là cô Phi và Triệu Mục sự việc. Nếu như còn dư lại bọn họ không giải quyết được vậy còn là sớm giải tán tất cả tìm ra đường tốt lắm. Thấy hoang cổ ý chí không chuẩn bị tiếp tục ra tay. Cô Phi lại đang tập trung lực lượng phá vỡ mặt trăng phong ấn. Triệu Mục lắc đầu một cái. Biết đây là bọn họ ở cố ý dò xét mình. Theo chính xác một chút là dò xét cướp đoạt chi nhận. Dẫu sao hắn bản thể còn không có siêu thoát. Cô Phi theo hoang cổ ý chí rất rõ ràng hoang cổ thần thánh cực hạn và chân chính siêu thoát giữa chênh lệch, cho dù là hiện tại bọn họ cảm nhận được uy hiếp cũng chỉ là cướp đoạt chi nhận mà không phải là hắn. Ở khởi nguyên và cô Phi xem ra, không có cướp đoạt chi nhận hắn cũng chính là một cái chạy thoát thân thủ đoạn lợi hại hoang cổ thần thánh. Bất quá nói chuyện cũng tốt, bọn họ đem sự chú ý đều đặt ở cướp đoạt chi nhận phía trên. Hắn bổn tôn là có thể ẩn núp hắc ám tiến hóa lực lượng chân chính. Buồn bực phát đại tài để cho tự thân bản thể không ngừng tiến hóa. Bá, Triệu Mục tại chỗ biến mất, tốc độ cực hạn thoáng hiện ở người đầu trâu người đeo sau đó. Đưa tay một chiêu mặt trăng bên trong cướp đoạt chi nhận biến mất xuất hiện ở trong tay. Cướp đoạt chi nhận ngay lập tức vung đao đếm lấy triệu lần. Mỗi một đao cũng rơi vào lưới cá đeo mặt chỗ bất đồng. Năm đó ở Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi hắn học biết niệm lực. Niệm lực bên trong có một loại phòng ngự kiểu mẫu. Là đem toàn thân bên ngoài thân phòng vệ niệm lực ở kẻ địch công kích ngay tức thì toàn bộ truyền tới kẻ địch công kích chỗ rơi. Như vậy thì có thể đem phòng ngự ở cục bộ tăng lên rất nhiều lần. Hư thật lưới trời lúc này chặn cướp đoạt chi nhận chém. Dùng chính là cái này loại lực phòng ngự ngay tức thì tập trung phương thức. Hắn cướp đoạt chi nhận đao chẻ mấy triệu lần. Hư thật thiên phía trên lưới phòng ngự năng lượng liền ngay tức thì rời đi mấy triệu lần. Rời đi tốc độ so hắn tốc độ đao còn nhanh hơn rất nhiều lần. Cho nên mấy triệu dưới đao tới hắn liền hư thật lưới trời một sợi dây đều không chém đứt. Một hơi thở mấy triệu đao không được. Vậy cứ tiếp tục tăng lên tốc độ đao đến một hơi thở mấy trăm triệu mấy tỷ tỷ. Lấy hắn thần kinh tốc độ phản ứng phối hợp thời gian tăng tốc độ. Một hơi thở có thể làm một ngày một năm qua dùng. Có thể tiến hành tần suất công kích xa xa không có đến cực hạn. Dĩ nhiên tần suất công kích tăng lên giá phải trả chính là lực công kích suy yếu. Hắn không thể nào làm được lấy trước mắt công tốc mỗi một đao cũng duy trì ở một kích toàn lực. Vì vậy Triệu Mục công tốc không ngừng nâng cao. Tổn thương lực nhưng ở dần dần yếu bớt. Đến cuối cùng, cướp đoạt chi nhận mỗi một đao đã suy yếu đến chỉ có thể tổn thương vĩnh hằng thần thánh. Như vậy tổn thương chém ở hư thật thiên phía trên lưới. Liền liền cho hư thật lưới trời cù lét ngứa đều có điểm không đủ tư cách. Nhưng là mặt trời phong ấn ở giữa khởi nguyên nhưng biến sắc. Bởi vì hắn nhìn ra được Triệu Mục ý đồ. Đừng xem hiện tại công tốc quá nhanh mỗi một đao đều rất yếu. nhưng là hư thật lưới trời chỉ phải xuất hiện một nơi lực phòng ngự yếu kém. Chỉ cần có một điểm không kịp rời đi năng lượng chồng lên lực phòng ngự. Triệu mục hiện tại cái này nhẹ bỗng chém liền sẽ ở ngay tức thì phong tỏa hư thật lưới trời phòng ngự yếu địa phương bùng nổ một kích toàn lực. Triệu mục đây là dùng tuyệt đối công tốc tới bức bách hắn hư thật thiên võng phòng ngự xuất hiện chỗ sơ hở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyenc.com/cong-tsi-nối-ta-nối-toang-soang-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.